Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82. Quay vòng phấn đại nhân vật. Trầm Lãng lại muốn giết chết người. Ở cái thế giới này lăn lộn trên quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là người thiết lập a. Trầm Lãng, ngươi đây là muốn hủy chúng ta thiết lập a. Sinh tử đại thù a. Trúc Văn Hoa cắn răng nghiến lợi nói, chư vị nhân huynh, đem hết thảy có thể gọi người gọi tới, chúng ta đi phủ thành chủ đòi lại một cái công đạo. Làm người đọc sách, chúng ta có nghĩa vụ quét dọn không sạch sẽ, nhất thanh chính khí, trả chúng ta Lan Sơn thành người đọc sách một cái lăng lảnh càn khôn. Trịnh Sương Niên lập tức minh bạch, cái này Trúc Văn Hoa là muốn tụ chúng nháo sự, bức bách thành chủ cấm bán Trầm Lãng quyển sách này a. Vài cái thư sinh vừa nghe, tức thì vui mừng hớn hở, lại muốn phát tài. Ngay những lúc này, Trúc Văn Hoa đều theo đầu người trả thù lao, có thể gọi tới càng nhiều người, hắn cho tiền cũng càng nhiều. Trúc Văn Hoa khác không có, chính là có tiền, ngắn ngủi hơn một canh giờ về sau, Trúc Văn Hoa thân sau tụ tập trên 100-200 cái thư sinh, trùng trùng điệp điệp hướng phủ thành chủ đi. Trầm Lãng, ta nhất định khiến ngươi thư ở ta Lan Sơn thành, thậm chí toàn bộ Dương Vũ quận, Nộ Giang quận cũng không có nơi sống yên ổn. Ngươi thư bán được tốt thì như thế nào? Ta trực tiếp đuổi ra khỏi Lan Sơn thành chủ. Lý Phương trước mặt bày hai quyển thư, một quyển sách Trúc Văn Hoa, Uyên Ương Mộng, một quyển là Trầm Lãng, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Truyền Kỳ. Hắn xem trước Uyên Ương Mộng, hạ sách, lúc đầu hắn là không nhìn, thế nhưng nữ nhi của hắn xem, thê tử cũng xem, không chỉ có như đây, thê tử còn trong chăn cùng hắn trò chuyện bên trong cố sự, khiến cho hắn không được không nhìn. Nhìn xong về sau, Lý Phương thành chủ không khỏi tán thán, cái này Trúc Văn Hoa quả nhiên được a. Trong sách tuy là nói là tình yêu nam nữ, nhưng là dính đến quốc gia chính đấu, bất kể là văn tự tạo nghệ vẫn là kịch tình xây dựng, đều là nhân tuyển tốt nhất. Thật không hổ là thịnh hành khắp thành đại tài tử a. Thảo nào một đám nữ tử thấy như si mê như say sưa, điên cuồng. Ngay sau đó, Lý Phương cầm lấy Trầm Lãng cái này bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Mới vừa chứng kiến bìa mặt, hắn liền cau mày một cái. Tục tằng bất kham, nhìn nữa tên sách, ấn tượng kém hơn vài phần. Lấy lòng mọi người, diễm mị đê đoan, cái này vị thành chủ đại nhân mang theo ghét bỏ khinh bỉ tâm lý. Mở ra trang thứ nhất, nhìn xong đoạn thứ nhất, lông mày của hắn giãn ra. Nhìn xong trang thứ nhất, hắn tinh thần sáng láng. Sau đó, hắn liền hoàn toàn muốn ngừng mà không được. Được, sách hay, quá tốt, tinh diệu tuyệt luân a. Cái này đẳng cấp văn tự, cái này đẳng cấp câu thơ, thực sự là phải có đại trí tuệ người, tài năng viết đi ra. Đáng tiếc a, như vậy kinh điển chi thư, dĩ nhiên bán cho những thứ kia tục tằng bất kham người. Bọn họ xứng sao xem cái này đẳng cấp chấn động thế chi luận án? Những thứ này tiết mục cây nhà lá vườn đọc được sao? Hảo hảo đi gặp các ngươi tranh khiêu dâm, dĩ nhiên cũng đã chạy tới nhìn chúng ta Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Thực sự là không có một chút tự mình biết mình a. Chỉ có chúng ta trải qua quyền thế chàng tôi luyện tàn phá người. Tài năng thông minh gặp nhau, tài năng hiểu được trong quyển sách này hay chỗ a. Tuyệt đỉnh sách hay a. Lúc đầu Trúc Văn Hoa cái này bản Uyên Ương Mộng, Lý Phương đại nhân còn thấy có chút ý tứ, cảm thấy khá vô cùng. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy đây chính là một đống cứt, quá ngây thơ, quá tận lực, quá già mồm, quá cố làm ra vẻ. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi phẩm vị của mình. Chuyện gì xảy ra à? Lẽ nào là bởi vì ta ở quan trường thấm vào quá lâu? bị hiện thực tàn phá quá ngoan. Đối với văn chương vị giác lui hóa, thậm chí liền Trúc Văn Hoa cái này bản Uyên Ương Mộng đều thấy xuống dưới. Cái này phảng phất một cái tuổi trẻ xuất ca, thực sự rất kìm nén. Ấm đầu tiến vào ven đường, ánh đèn mờ mờ trong tiểu điếm. Sự tình sau tiến nhập hiền giả thời gian, hồi tưởng lại cái kia bác gái trên mặt nếp nhăn, trong lòng vô cùng hối hận không ngớt, hơi có buồn nôn cảm giác. Thật đáng sợ a, mấy năm không đọc thư, ta thưởng thức dĩ nhiên lui hóa tới mức như thế. Người ở đâu, nhất định phải đọc sách, đọc nhiều thư, đọc sách hay. Vì vậy, Lý Phương đại nhân dùng hai đầu ngón tay xốc lên Trúc Văn Hoa cái kia bản Uyên Ương Mộng hạ sách, dùng sức vứt ở một bên, còn mà dùng tay áo xoa một chút tay. Tiếp đó, hắn lại một lần nữa mở ra Trầm Lãng, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, lại một lần nữa nồng nhiệt đọc. Thực sự là quá thoải mái a, cái này văn tự, câu này mới là chúng ta có địa vị cao nhã người hẳn là đọc sách a. Chẳng qua nhìn một chút, Lý Phương đại nhân có chút xấu hổ, bởi vì dĩ nhiên thấy cái bụng phía dưới có chút phát nhiệt. Bằng không trước hết nhìn đến đây, cái này đi cùng tiểu thiếp nghỉ tạm. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên một hồi tiếng ồn ào, thậm chí có người bắt đầu gõ trống. Lý Phương thành chủ tức thì giận dữ, đây là người nào à? Đại buổi tối phần tử xấu hứng thú đang ở này lúc, hắn phụ tá cực nhanh mà vào nói, đại nhân không được, có mấy trăm thư sinh tới vây công phủ thành chủ. Lý Phương thành chủ chân mày trên cổ tóc gáy tức thì dựng thẳng lên, chức vị sợ nhất là cái gì à? Quần thể sự kiện a, nhất là thư sinh nháo sự, khiến người ta đau đầu nhất. Xảy ra chuyện gì? Lý Phương thành chủ nói, là trong cuộc thi xuất hiện cái gì bất công, hay hoặc giả là người nào ác bá đánh chết người? Ngay sau đó, hắn hỏi ra mang tính then chốt vấn đề, người cầm đầu là ai? Phụ tá nói, đại tài tử Trúc Văn Hoa. Tức thì, Lý Phương thành chủ tình trạng khẩn trương tiêu thất được vô ảnh vô tung. Trong lòng một hồi cười nhạt, để bọn hắn vào, Lý Phương thành chủ nói, không muốn đều tiến đến, tối đa 5 người, khoảng khắc về sau, Trúc Văn Hoa mang theo hỏa lực mạnh nhất 4 cái thư sinh tiến đến. Toàn bộ đều có tú tài công danh, đương nhiên chính là của hắn 4 đại chó săn. Lão thật nói a, Trúc Văn Hoa ở Lý Phương thành chủ trước mặt là có cảm giác về sự ưu việt. Dù sao hắn là Lan Sơn Tử tước phủ công tử a. Dù cho tước vị không cao, nhưng cũng là đã từng có đất phong lão bài quý tộc a. Tuy là hắn đang ở tích cực tới gần tân chính thế lực, thế nhưng cái này cũng không trở ngại ta tổ thượng so với ngươi rộng rãi nhiều cảm giác tự hào. Hơn nữa hắn đã là cử nhân, có thể gặp quan không bái. Bái kiến Lý đại nhân. Trúc Văn Hoa chắp tay một cái, bái kiến Lý đại nhân. Hắn sau lưng 4 gã tú tài khom lưng hành lễ. Lan Sơn thành chủ Lý Phương nói, Trúc công tử, chuyện gì à? Trúc Văn Hoa nói, mời Lý đại nhân vì toàn thành bách tính làm chủ, vì Lan Sơn văn đàn đòi lại một cái công đạo, trả thánh nhân học một cái thanh minh. Lý Phương tức thì nhíu, hắn phiền nhất cái này chủng, động một chút là ném mũ qua đây. Hơn nữa đỉnh đầu so với đỉnh đầu lớn, phảng phất ngươi thời thời khắc khắc đều nắm giữ chính nghĩa. Mấu chốt là ngươi cái này chủng sự tình, ta Lý Phương 20 năm trước liền làm qua. Mỗi người hồi tưởng 20 năm trước chính mình, đều sẽ có một cái cảm giác ngốc bức a, đến tột cùng chuyện gì? Lý Phương thành chủ lạnh giọng nói, Trúc Văn Hoa xuất ra Trầm Lãng cái này bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, nói, mời Lý đại nhân phong quyển sách này, đồng thời đem in sách này người chóc quy án, đồng thời đem hết thảy sách vở toàn bộ đốt cháy, đem ấn hiệu sách kê biên tài sản, Trúc Văn Hoa trong lời nói cũng chỉ là cầm ấn thư giả thuyết sự tình, căn bản không có nói bắt Trầm Lãng một chuyện, bởi vì ai cũng biết, bởi vì viết một quyển sách đi bắt một cái bá tước nhi tử cùng con rể, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Lý Phương thành chủ trong lòng cười nhạt, quả nhiên là bởi vì này sự kiện tình a. Hắn tức thì vuốt vuốt râu nói, ồ, vì sao ạ? Trúc Văn Hoa nói, sách này dung tục hạ lưu, khó coi, đơn giản là làm bẩn thánh nhân học, chẳng những độc hại tâm linh của người ta, hơn nữa bại hoại xã hội bầu không khí, nhất định phải triệt để đuổi ra khỏi. A, Lý Phương cầm quyển sách này lên lật vài tờ, nói, quyển sách này có thể có phủ định thánh nhân học thuyết sao? Trúc Văn Hoa nhíu, ai sẽ ngu như vậy a? Trong sách rõ ràng bạch bạch mà phủ định thánh nhân học thuyết a. Lý Phương thành chủ lại hỏi, cái kia trong quyển sách này có thể có công kích triều chính à? Đương nhiên không có, Lý Phương thành chủ nói, cái này cũng không có. Vậy cũng không có, ta dựa vào cái gì đuổi ra khỏi nó à? Trúc Văn Hoa lạnh giọng nói, dung tục, hạ lưu còn chưa đủ sao? Lý Phương thành chủ híp con mắt nói, so với cái này càng thêm hạ lưu dung tục thư có rất nhiều. Ta Nhạc Quốc không có cái nào một cái luật pháp nói không cho phép ra nam nữ diễm tình chi văn a. Liền tranh khiêu dâm tập đều có thể bán, càng chưa nói quyển sách này. Trúc Văn Hoa nói, như vậy quyển sách dám ánh xạ ta bản thân, hoàn toàn là đối với ta danh tiếng làm bẩn cùng dẫm đạp. Lẽ nào cái này còn không xúc phạm luật pháp sao? Ngươi là pháp sao? Lý Phương thành chủ buồn bã nói. Lại nói, trong quyển sách này nào có ánh xạ ngươi à? Trúc Văn Hoa mở ra một trang, bên trong là Tây Môn Đại Quan Nhân Sủng Hạnh Trúc Văn Sơn đoạn. Hắn chỉ vào một đoạn này nói, ngươi xem một chút, trong này Trúc Văn Sơn không phải là ánh xạ ta sao? Không phải là nói xấu thanh danh của ta sao? Lý Phương thành chủ nói, cái nhân vật này rõ ràng gọi Trúc Văn Sơn à? Cùng ngươi lại có cái gì quan hệ à? Chúng ta chữ Hán nhiều như vậy, không cẩn thận trọng danh rất bình thường chứ sao? Trúc Văn Hoa ánh mắt phát lạnh. Lý Phương thành chủ thái độ này rất không đúng, rõ ràng che chở Trầm Lãng a. Lý thành chủ, ngươi đây là ý gì? Rõ ràng muốn che chở Trầm Lãng hay sao? Trúc Văn Hoa lạnh giọng nói. Lý Phương nói, Trúc cử nhân, ta khuyên ngươi lòng dạ phóng khoáng rộng một ít, không muốn ghen tị với hiền năng, cũng bởi vì người khác thư so với ngươi viết thật tốt, thì đi đuổi ra khỏi người khác. Dựa vào cái gì à? Lời này chính là trần trụi mà làm mất mặt. Trúc Văn Hoa mặt sắc tức thì biến đến vô cùng xấu xí. Lý thành chủ, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Trúc Văn Hoa nói, luận câu thơ, luận văn tự, Trầm Lãng quyển sách này nơi nào so được với trên sách của ta? Lý Phương thành chủ không tiết tháo cười lạnh nói, quả thực Lãng Lăng Tiếu Tiếu sinh cái này bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, quả thực không pháp cùng ngươi Uyên Ương Mộng so sánh. Lời này nhất chỗ, Trúc Văn Hoa tức thì lộ ra nụ cười đắc ý. Lý Phương thành chủ tiếp lấy nói ra, nói vậy hoàn toàn là đối với Trầm Lãng quyển sách này làm bẩn. Đây là một bản hiếm có kinh điển sáng tác, há là một ít tục vật có thể cùng với tương đề tịnh luận. 3333, trong không khí phảng phất truyền đến thanh thúy hết sức vẽ mặt tiếng. Trúc Văn Hoa lòng dạ tức thì muốn tạc, ngươi Lý Phương dựa vào cái gì nói như vậy à? Ta văn bút thật tốt, ta câu thơ thật tốt, sách của ta viết thật tốt, ngươi dĩ nhiên nói do ta viết là tục vật, ngươi cái này cầu quan chỉ sợ là hữu nhãn vô châu đi. Lý Phương biểu tình lộ ra một tia chân thành, nói, Trúc công tử, ta khuyên ngươi tĩnh tâm lại đọc một cái Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, quyển sách này thật là nhường vỗ án tán dương, ở trong đó bất cần đời, ở trong đó đối với tình đời chi hiểu rõ, nhất định kinh diễm tuyệt luân. Ta có thể như thế nói cho ngươi, một ngày ấy ngươi đọc hiểu quyển sách này, đối với ngươi có không gì sánh nổi to lớn ích chỗ. Phi, Trúc Văn Hoa trong lòng không tiết tháo, ta đã tài hoa hơn người, học thức có thể đầy năm xe, để cho ta đi đọc Trầm Lãng cái này bản rác rưởi. Đùa gì thế, bất quá trước mắt cái này Lý Phương thành chủ là muốn đối với Trầm Lãng che chở đến cùng. Trúc Văn Hoa thản nhiên nói, thành chủ đại nhân như vậy hành vi, chỉ sợ sẽ để cho chúng ta Lan Sơn thành người đọc sách thất vọng đau khổ a. Lời này chính là uy hiếp trắng trợn, như Lý Phương thành chủ không để cho hắn một cái giao phó nói, cái này mấy trăm thư sinh sẽ nháo sự, hoặc vây công phủ thành chủ, hoặc bãi khóa, nói chung có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Sai bảo mấy trăm thư sinh nháo sự đơn giản nhất, những thứ này thư sinh trẻ tuổi ngu nhất, chỉ cần có người cầm đầu, ăn thì đều có người góp đi tới. Trúc Văn Hoa, ngươi muốn làm gì? Lý Phương thành chủ lạnh giọng hỏi. Ha ha, Trúc Văn Hoa một hồi cười to nói, đã Lý đại nhân không thể vì Lan Sơn thành người đọc sách làm chủ, chúng ta đây liền chính mình đi đòi lại cái này công đạo. Lý Phương thành chủ cầm bút lông lên, ở giấy trắng trên vẽ một đạo tuyến, không cho phép vây công phủ thành chủ, không cho phép vây công học đường. Lý Phương thản nhiên nói, một ngày lướt qua con đường này, ta thấy một cái bắt một cái. Lời này nhất chỗ, Trúc Văn Hoa sau lưng bốn cái tú tài tức thì cái cổ co rụt lại. Lấy tiền làm việc là một chuyện, nhưng so với tự thân an nguy cùng tiền đồ lại không coi là cái gì. Trúc Văn Hoa nói, tại hạ như thế nào như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Tiếp đó, hắn lớn tiếng nói, ra cái này bản đại độc thảo tội khôi họa thủ chính là Đặng Tiên Xuân sắc hiệu sách. Vì văn đàn chính khí, vì Lan Sơn thành chi lang lãng càn khôn, mọi người theo ta cùng đi đập cái này hiệu sách, đem Kim Bình Mai chi phong nguyệt vô biên, quyển sách này toàn bộ đốt cháy. Nhưng về sau, Trúc Văn Hoa cầm đầu đi ra ngoài, mấy trăm thư sinh tràn đầy phấn khởi theo sát đi, hướng Đặng Tiên hiệu sách giết tới. Đi, đi đập Xuân sắc hiệu sách, đi thiêu Trầm Lãng viết cái này bản đại độc thảo. Trúc Văn Hoa ly khai chi về sau, phụ tá đi tới nói, đại nhân, ngài vì sao không ngăn cản Trúc Văn Hoa nháo sự, ngược lại trợ giúp? Lý Phương thành chủ nói, nghiệm chứng một cái này vị Trầm Lãng cô ra thành sắc, đây cũng là một cái diệu nhân, như liền điểm ấy sóng gió đều không đỡ được, đây chẳng phải là hội khiến ta thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm, Đặng Tiên Xuân sắc hiệu sách bên trong, Trầm công tử, Trúc Văn Hoa bọn họ sẽ đến không? Đặng Tiên hưng phấn lại khẩn trương đạo. Trầm Lãng mỉm cười nói, biết, nhất định sẽ. Hắn hơn 10 ngày trước liền vì Trúc Văn Hoa thiết định ABC phần món ăn, luôn luôn một cái thích hợp ngươi, luôn luôn một cái có thể bẫy chết ngươi. Tiếp đó, Trầm Lãng hỏi, hết thảy đều an bài xong sao? Đặng Tiên nói, căn cứ công tử phân phó, hết thảy đều bố trí xong. Trúc Văn Hoa như đến, cam đoan tươi sống bẫy chết hắn. Trầm Lãng nói, triệt để giết chết là không thể, nhưng nửa chết nhưng có thể. Ngoặc kép chấm chấm, chú thích, gần 4.000 chữ đại chương, bái cầu phiếu đề cử, chư vị ân công, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.